Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, không có chút ý nghĩa nào hợp. Vinh Quang đương nhiên không khóc lấy cái mũi về nhà tìm mụ mụ. Hắn đầy ngập lửa giận ngược lại là thật, thua như thế triệt để. Hắn tại lúc trước cũng là không nghĩ tới. Trận đấu này thất bại cho hắn đả kích xác thực rất bình thường to lớn. Có thể tính bên trên là một trận chấn động. Lúc trước hắn tại Bundesliga bên trong, cảm thấy bóng đá Đức đội đều không gì hơn cái này. Tại Champions League bên trong cũng biểu hiện xuất sắc, liền ngay cả Barcelona đều có thể thắng được đến. Liền xem như thua, mình cũng có thể tiến hai quả cầu. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Cảm thấy liền xem như Champions League cũng kém không nhiều chính là như vậy. Nhưng là hôm nay, bại bởi AC Milan về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai Champions League vẫn là có loại này cường đại đội bóng. Trên đường về nhà, hắn ngồi tại trong xe, cúi đầu không nói một lời, hai tay rủ xuống tại chỗ ngồi hai bên, gấp siết chặt nắm đấm. Glassoe lái xe hơi, thỉnh thoảng sẽ dùng khóe mắt liếc qua phiết một chút Vinh Quang. Nhưng là nàng cũng không có lên tiếng. Nàng biết, đây là Vinh Quang nhất định phải trải qua. Trên thế giới chưa từng có thể một mực người thắng cùng đội bóng. Vinh Quang tất cần biết điểm này, đồng thời học được tiếp nhận. Cho nên nàng cũng không có tiến hành bất luận cái gì an ủi. Mà là để Vinh Quang một người yên lặng tiếp nhận. Đối với bóng đá Đức tới nói, vừa mới kết thúc vòng tứ kết hiệp một không phải một cái có thể làm cho bọn hắn vui vẻ thời gian. Tại hai ngày này trong trận đấu, Werder Bremen sân nhà 0-2 địch lại AC Milan. Cơ bản cáo biệt tứ cường, Bayern Munich cũng tại sân khách 2-4 bại bởi Chelsea. Bất quá Bayern Munich tốt xấu có hai khách trận dẫn bóng. Trở lại sân nhà còn có cơ hội. Werder Bremen coi như thật là ngỏm củ tỏi. Chết hẳn ngoan cố. Werder Bremen tại hiệp một liền bại bởi AC Milan một cái 0-2. Rất nhiều Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều rất bình thường không vui. Đồng dạng không vui người còn có Schalke 04 huấn luyện viên trưởng Rennick. Trận đấu này hắn nhưng là tại trước máy truyền hình một mực nhìn trực tiếp truyền hình. Hắn tưởng tượng bên trong, Werder Bremen tại sân nhà sẽ cùng AC Milan lâm vào một phen khổ chiến. Sau đó trải qua 90 phút kịch liệt đối kháng về sau, bọn hắn tại sân nhà 2-1 đánh bại AC Milan. Bọn hắn lấy được thắng lợi, nhưng là chỉ dẫn trước AC Milan một cái cầu. Mà AC Milan mặc dù thua mất tranh tài, nhưng lại một khách trận dẫn bóng. Dạng này, hiệp 2 tranh tài liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Đến lúc đó, đi sân khách, chờ đến Werder Bremen đoán chừng lại là một cuộc ác chiến. Hai hiệp khổ chiến xuống tới, mặc kệ Werder Bremen có thể hay không tấn cấp tứ cường, Schalke 04 đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây chính là Rennick có ý đồ mưu lợi. Nhưng cuối cùng, Werder Bremen tại mình sân nhà thua cái 0-2. Gọn gàng. Cái này mang ý nghĩa hiệp 2 tranh tài trên cơ bản đã mất đi lo lắng. Tấn cấp vô vọng Werder Bremen khẳng định sẽ nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đầu nhập càng nhiều tinh lực. Cứ như vậy, đối với vẫn còn lạc hậu Schalke 04 tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tự hồ là để ấn chứng Rennick ý nghĩ. Thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng. Tại hạ giữa tuần chính là sân khách đánh AC Milan tranh tài trước đó. Werder Bremen nghênh đón phương Bắc Derby. Đối thủ là Hamburg. Bất quá trận đấu này Werder Bremen cũng không có bởi vì tiếp xuống có Champions League liền dưới. Chân lưu tình, sắp tận phái chủ lực. Gắng đạt tới sân khách đánh bại Hamburg. Trận đấu này bên trong Werder Bremen đám cầu thủ cũng không để cho sắp thất vọng. Trải qua 90 phút kịch chiến, Werder Bremen sân khách 2-1 đánh bại Hamburg. Hamburg một lần ở trong trận đấu dẫn trước. Bất quá sau đó Vinh Quang cùng Klasnik dẫn bóng khiến Werder Bremen nghịch chuyển thủ thắng. Mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng tranh tài quá trình rất bình thường xoắn suýt. song phương cơ hồ là sát người vật lộn, đá phi thường liều. Tranh tài như vậy tự nhiên sẽ thật to tiêu hao song phương tinh lực. Bất kể là ai thắng ai thua, Rennick tại trước máy truyền hình xem trận đấu này. Hắn đối cục diện này rất hài lòng. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Mặc dù Werder Bremen còn thắng cầu, thế nhưng là hắn giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy Werder Bremen đám cầu thủ thể lực đã đang nhanh chóng trôi mất. Muốn chính là cái này hiệu quả. Tại đối AC Milan vòng tứ kết trước sau, Werder Bremen muốn trước chiến Stuttgart, sau chiến Hamburg, cuối cùng còn có cùng Berlin Hertha tranh tài. Bất kỳ một cái nào đối thủ đều là khó gặm xương cứng. Bất kỳ cái gì một trận đấu đều khó đối phó. Rennick cho rằng đây là thượng đế đang trợ giúp Sanke 04. Thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí, siêu việt Werder Bremen, liền có thể từ trên căn bản đối với đối phương hình thành đả kích nặng nề. Đến lúc đó Champions League bị đào thải bị loại, thi đấu vòng tròn bị phản siêu. Tin tưởng Werder Bremen sĩ khí sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tiếp xuống chính là Sanke 0 cùng Bayern Munich ở giữa đấu. Còn Werder Bremen, bọn hắn đã bị đào thải bị loại. Ngày thứ 2, Sanke 04 tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Stuttgart. Bayern Munich sân nhà 2-1 đánh bại Mönchengladbach. Hai cái truy binh tiếp tục đối Werder Bremen bảo trì áp lực. Mà lúc này đây, Werder Bremen thì đã không để ý tới cân nhắc thi đấu vòng tròn. Bọn hắn bước lên bay hướng Ý Milan máy bay. Muốn đi chỗ đó, đi San Siro vì bọn họ một tia hy vọng cuối cùng cố gắng. Mặc dù sân nhà thua cái 0-2, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, làm một chi đội bóng chuyên nghiệp tới nói, đều muốn chiến đấu hăng hái đến cùng. Trận đấu này sắp cũng y nguyên cử đi mạnh nhất đội hình ngoại trừ thụ thương thiếu chiến cầu. Thủ bên ngoài, tất cả đều ra sân. Nhất là tại tiến công bên trên. Vinh Quang, Klasnik, Klose, Michael 4 người này tất cả đều ra sân từ đầu. Đối với Werder Bremen tới nói, sự tình ngược lại đơn giản dù sao bọn hắn đều ném đi 2 quả cầu. Tại sân khách phòng thủ cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên cũng không bằng tiến công. Mà lại bọn hắn am hiểu nhất cũng thích nhất chính là tiến công. Tại sân khách toàn lực ứng phó. Buông tay đánh cực một lần. Nói không chừng còn có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Cho nên tại lúc trước, sắp cho đám cầu thủ làm động viên cũng rất đơn giản. Tại San Siro trong phòng thay quần áo. Đám cầu thủ đổi xong quần áo. Nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Các tiên sinh. Đây là chúng ta mấu chốt nhất một trận đấu. Nếu như chúng ta không thể chỉ toàn thắng 2 cầu trở lên, chúng ta liền sẽ bị đào thải bị loại. Cứ việc hy vọng rất bình thường xa vời. Nhưng ta còn là muốn các ngươi cố gắng liều một lần. Bất kể nói thế nào, đừng cho cái này mùa giải Champions League tranh tài lưu hạ bất cứ tiếc nuối nào. Cái này 90 phút, coi như là một trận chung kết đến đá đi. Sắp lời nói rất bình thường dễ nghe, nhưng cũng tiếc cái này cũng không thể đền bù song phương trên thực lực chênh lệch. En tại trận đấu này hãm hại càng tái xuất, nhưng là trọng yếu nhất vị trí bên trên. Đội trưởng Bormann như cũ tại dưỡng thương. Kỳ thật Bormann đã từng cho Sáp thỉnh cầu qua, coi như đánh phong bế cũng được. Để hắn tại đối AC Milan sinh tử chi chiến bên trong ra sân. Bất quá Sáp cự tuyệt Bormann yêu cầu. Hắn nắm vuốt Bormann bả vai nói. Thật có lỗi. Frank, người đối với đội bóng có rất trọng yếu tác dụng. Ta không thể để cho ngươi tại trận đấu này bên trong mạo hiểm. Champions League kết thúc, nhưng thi đấu vòng tròn còn sẽ không kết thúc. Ta cần ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Thế là trận đấu này. Bormann chỉ có thể ngồi tại San Siro sân bóng nhìn trên đài vì mình các đội hữu cố gắng lên. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ còn lại mấy cái bên kia không có tiến vào danh sách lớn các đội. Hữu, trận đấu này sắp đem tất cả đội một cầu thủ tất cả đều dẫn tới Milan. Chính là vì thể hiện một loại tinh thần. Nói cho mọi người bọn hắn muốn toàn lực ứng phó. Muốn đoàn kết nhất trí. Quả cầu này đội là một cái chỉnh thể. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới không gì phá nổi. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Bowman vẫn hiển rất khẩn trương. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng. Tâm tình theo tranh tài tiến trình mà lên hạ chập trùng. Mặc dù lạc hậu hai quả cầu, nhưng hắn y nguyên hy vọng đội bóng có thể tấn cấp tứ cường. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều đem ánh mắt rơi vào vinh quang trên thân. Hắn hy vọng vinh quang có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng vinh quang lại lâm vào khốn cảnh. Tranh tài đã tiến vào nửa chàng sau. Hơn nửa hiệp thời điểm song phương ai đều không thể dẫn bóng. AC Milan là bởi vì bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Trận đấu này trước đó bọn hắn một cân lấy được chán hai cầu dẫn trước. Thật sự là không cần thiết cùng Werder Bremen liều mạng. Cho nên tại trận đấu này bên trong, Ancelotti thậm chí đều không có cử đi toàn chủ lực đội hình ra sân. Nhất là tại công kích tuyến bên trên, Kaká, Shevchenko đều thu được nghỉ ngơi cơ hội. Bất quá tại hậu phòng tuyến bên trên, Ancelotti thì để chủ lực nhóm toàn bộ xuất ra đầu tiên. Đều không ngoại lệ, từ nơi này đội hình ra sân bên trong cũng ít nhiều có thể nhìn ra được Ancelotti ý nghĩ. Hai cầu dẫn trước về sau AC Milan không cần thiết cùng Werder Bremen liều mạng. Để tiến công bên trong chủ lực cầu thủ hạ đi nghỉ ngơi. Là vì ứng phó sau đó thi đấu vòng tròn. Dù sao theo mùa giải về sau đi, tiếp xuống tranh tài lịch đấu sẽ chỉ càng ngày càng dày đặc. Tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhõm. Lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức là cần thiết. Để chủ lực nghỉ ngơi không có nghĩa là buông lỏng cảnh giác. Tương phản, AC Milan đối vinh quang phòng thủ phi thường nghiêm mật. Chủ lực thủ môn là Dida. Hậu vệ trung tâm lên Nesta cùng Stam đôi này tại Lazio liền phối hợp ăn ý bạn nối khố. Hậu vệ trái là Mandini. Phải hậu vệ biên thì là Cafu. Chỉ nhìn danh tự, chi này Milan hậu phòng tiến đầy đủ hù chết toàn bộ châu Âu tiên phong. Trong này cái nào không phải thân kinh bách chiến. Cấp thế giới hậu vệ. Dùng bọn hắn đến phòng thủ vinh quang. Có thể thấy được Ancelotti đối vinh quang coi trọng. Vừa rồi vinh quang muốn chính diện đột phá Stam. Kết quả để Stam lợi dụng thân thể của hắn đem vinh quang trực tiếp chen bay. Trọng tài chính còn không có thổi còi. Sướng ngôn viên đều gọi tán Stam phòng thủ sạch sẽ hữu lực. Kaká ở đây hạ ánh mắt nhưng thủy chung là theo chân vinh quang. Hắn nhìn thấy vinh quang bị đụng té xuống đất. Lại trước tiên đứng lên. Tâm hắn nghĩ trọng tài chính sở dĩ không có tiếng còi. Khả năng cùng tiểu tử này lên quá sắp có quan hệ a. Người ta xem xét ngươi nhanh như vậy liền bò dậy. Vậy khẳng định không có việc gì. Cho nên cái này chưa chắc sẽ là một lần phạm lỗi. Mà là hợp lý pha chạm. Trong đầu nghĩ như vậy. Trọng tài chính cái còi liền không có thổi. Cái này ngu ngốc. Nhiều năm trên mặt đất một hồi. Werder Bremen nhiều hơn bao nhiêu đá phạt a. Định vị cầu thế nhưng là phá hàng phòng ngự dày đặc chủ yếu thủ đoạn một trong. Lại bị hắn như thế lãng phí hết. Bất quá trận đấu này đối với vinh quang tới nói cũng là tại là quá tàn nhẫn. Klose cùng Klasnik đều bị chia cắt ra. Bọn hắn đối mặt phòng tuyến như vậy đều không có biện pháp gì. Mà vinh quang một người thì phải đối mặt cái thế giới cấp hậu vệ. Thật sự là quá làm khó. Cùng AC Milan so ra. Werder Bremen toàn đội vẫn là quá yếu. Lúc đầu vinh quang cùng mình cùng một chỗ gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kết quả mình tại AC Milan đứng vững bước chân. Hắn lại ngay cả Bayern Munich 18 người danh sách lớn còn không thể nào vào được. Cuối cùng đi Werder Bremen. Hai người chênh lệch lập tức liền kéo ra. Mặc dù vinh quang người biểu hiện so với mình chói mắt. Thế nhưng là đương liều thực lực tổng hợp thời điểm, liền muốn dựa vào đội bóng. Hiển nhiên, vinh quang không có một cái nào rất tốt đội bóng để hắn dựa vào. Mà hắn mỗi lần đều muốn mình dẫn banh đội xông về phía trước. Tựa như kéo một hàng nặng nề xe lửa phi nước đại. Tốc độ làm sao có thể nhanh? Thể lực làm sao có thể tiếp tục kiên trì được? Người dạng này quá mệt mỏi. Đồ đần. Kaká nhìn xem còn đang không ngừng chạy, tìm kiếm lấy cơ hội vinh quang, khe khẽ thở dài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.